Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1161, góc truyện audio.com, chương 1161 trái tim Hạ Tịch Quán đột nhiên ám áp, bên ngoài mưa to như thác, bên trong ánh đèn yếu ớt chập chờn, cô ghé vào trong ngực anh, bên tai nghe nhịp đập đều đặn mạnh mẽ nơi trái tim anh truyền đến, chợt sinh ra vài phần uể oải ỉ lại thôi vậy, đêm nay cứ ôm nhau ngủ như vậy đi. Cơ thể Hạ Tịch Quán mềm nhũ, giống như mèo con ngoan ngoãn vùi trong ngực anh. Hơi thở hai người quấn quanh, đêm khuya rét lạnh là thế, lại yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập đôi bên. Lục Hàn Đình cụp mí, hôn lên môi cô. Nụ hôn này khác với quá khứ, anh hôn dịu dàng đến lạ, nóng bỏng tràn trọc trên đôi môi đỏ mọng của cô, cánh môi bắt lấy môi cô trêu đùa. Hàng mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán va vào nhau lợi hại, do dự mà bắt đầu đáp lại anh, vụng về như trái non xanh chưa chín, không chút kinh nghiệm, lại trong veo xinh đẹp khiến người ta muốn một ngụm nuốt vào. Lục Hàn Đình siết chặt eo thon của cô, lòng bàn tay to lớn như có như không ma sát một vòng. Hai người đã làm qua loại chuyện thân mật này rồi, anh thoáng thăm dò khiến cô bỗng nhiên thanh tỉnh. Anh đừng, cô vươn tay đè bàn tay anh xuống. Hốc mắt Lục Hàn Đình sâu thẳm dâng lên màu đỏ máu. Sao, trên chữ, xác có bộ đau đấy, sau lưng anh bị thương nặng như vậy, lại vẫn muốn cái này, coi chừng chết ở trên giường. Cô đỏ mặt chừng anh, ý chị Quán ham mê sắc dục quá là chết người. Lục Hàn Đình câu môi mỏng, khàn giọng nói, chết dưới mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, thân thể Hạ Tịch Quán nhanh chóng cương cứng. Lục Hàn Đình đã nhận ra cơ thể cô biến hóa, ánh mắt anh nhanh chóng trở nên u ám sắc bén, bình tĩnh nhìn cô, hai người đều nhớ tới chuyện cô uống thuốc kia, bầu không khí có chút vì rượu. Buông ra đi, tôi mệt rồi, buồn ngủ, Hạ Tịch Quán nghĩ tiếp, thế nhưng Lục Hàn Đình kéo cô đến gần trong ngực của mình, anh hôn lên trán cô. Anh tràn chọc dán môi lên trán cô, Hạ Tịch Quán cứng đờ. Nghe nói đàn ông hôn trán phụ nữ, đó là thương yêu và luyến tiếc chí cao vô thượng. Hạ Tịch Quán đột nhiên an tĩnh, mí mắt Lục Hàn Đình khẽ động. Ngủ đi, ngủ ngon. Cơ thể cứng đờ của Hạ Tịch Quán chậm rãi mềm mại, cô khép đôi mi. Sáng sớm hôm sau, anh mặc quần áo sạch vào người, sau đó tháo xuống khối ngọc bội mang theo người cho bác sĩ. Đêm qua làm phiền ông rồi. Cách chương.